cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, chương 491, vô địch chi tư. Làm sao có thể, chúng ta liên thủ, làm sao có thể không phải là đối thủ. Hắn chỉ là một cái thánh vương, kim quang thánh vương, thanh mộc thánh vương, hậu thổ thánh vương, tật phong thánh vương, tất cả đều mắt trợn tròn, chấn động vô cùng nhìn về phía Vương Lập, hoàn toàn khó có thể tin. Chính mình lục vương cùng một chỗ liên thủ, thế mà bốn cái trọng thương, hai cái tại chỗ vẫn lạc, đây là một cái thánh vương cái kia có lực lượng. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sáu vị cao cao tại thượng thánh vương liên thủ, thế mà cũng không là đối thủ. Đối diện làm sao có thể mạnh như thế? Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão cùng các đệ tử, cả đám đều khó có thể tin, trợn mắt hốc mồm. Vương Lập chỉ là thánh vương cảnh giới, nhìn rất đẹp đi ra, nhưng làm sao có thể có mãnh liệt như vậy thực lực, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Hắc hắc, lão cha uy vũ, nhìn lấy phụ thân của mình đại hiển thần uy, Vương Thanh Nhã kích động nhảy dựng lên. Vương Lập lạnh lùng nhìn về phía Ngạo Thiên Thần Cung tất cả mọi người, thì các ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn khi dễ nữ nhi của ta. Uy thế kinh khủng bao phủ toàn bộ Ngạo Thiên Hỗn Độn Đại Lục. Ở tại phía trên vô số sinh linh, đều dọa đến run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Bây giờ, Vương Lập còn không có chính thức vô địch Đại La Vĩnh Hằng Giới. Đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình thân phận chân chính. Sau đó, hắn không có lấy Thiên Nguyên Thần Giới tìm Ngạo Thiên Thần Cung báo thù danh nghĩa, mà chính là lấy Ngạo Thiên Thần Cung khi dễ chính mình nữ nhi, diệt toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung. Đến một lần, có thể không bại lộ Thiên Nguyên Thần Giới, để Phượng Thiên Vũ, Bồ Đề Đạo Tổ bọn họ an toàn một số. Thứ hai, kiến tạo một cái thần bí kinh khủng thân phận bối cảnh, để Đại La Vĩnh Hằng Giới thế lực cường đại nhóm không dám tùy tiện đối phó Vương Lập. Từ đó, cho Vương Lập đầy đủ đánh dấu tăng thực lực lên thời gian. Nghe Vương Lập, Ngạo Thiên Thần Cung người đều muốn phun ra một ngụm máu tươi. Khi dễ con gái của ngươi, chẳng lẽ không phải con gái của ngươi khi dễ chúng ta Ngạo Thiên Thần Cung, trực tiếp đến đây khiêu khích, còn giết mười mấy tên vĩnh hằng cảnh đệ tử, cùng thanh niên bối phận đệ nhất nhân xích luyện. Ô ô, tương đương Ngạo Thiên Thần Cung người đều muốn khóc. Rõ ràng là các ngươi khi dễ chúng ta có được hay không? Quá không biết xấu hổ. Bất quá, kiến thức Vương Lập cường đại về sau, Ngạo Thiên Thần Cung không dám ở cường ngạnh. Sau đó cố nén tức giận trong lòng, ôm quyền cầu xin tha thứ. Tiền bối, là chúng ta Ngạo Thiên Thần Cung không đúng. Hiện tại, ta Ngạo Thiên Thần Cung bốn vị thánh vương đã chết tại trong tay ngươi, cũng nên ra buồn nôn. Kim Quang Thánh Vương nói ra, Vương Lập khóe miệng khẽ nhếch, nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, phải chăng không phục, Kim Quang Thánh Vương, còn có Thanh Mộc Thánh Vương, Hậu Thổ Thánh Vương, Tật Phong Thánh Vương vội vàng nói, chúng ta phục, thật phục, chúng ta khi dễ con gái của ngươi, hiện tại ngươi cũng đã giết chúng ta Ngạo Thiên Thần Cung bốn vị Thánh Vương, khẩn cầu tiền bối buông tha ta Ngạo Thiên Thần Cung một lần. Lúc này, Kim Quang Thánh Vương bọn họ đành phải nhận sợ, Vương Lập quá mạnh, mà lại lấy Cửu Long Thần Liễn mà đến, thân phận bối cảnh thần bí cường đại, cho dù chết bốn tên Thánh Vương, Ngạo Thiên Thần Cung cũng dự định nhận thua. Hừ, ta xem các ngươi chỉ là khẩu phục, tâm không phục, vì nữ nhi của ta sau này an toàn, chỉ có thể tiêu diệt các ngươi. Vương Lập lạnh lùng nói, vì nữ nhi xuất khí, chỉ là diệt Ngạo Thiên Thần Cung một cái lấy cớ thôi. Vương Lập có thể không có tính toán buông tha Ngạo Thiên Thần Cung. Hiện tại Ngạo Thiên Thần Cung sợ hãi chính mình, chỉ là bởi vì chính mình cường đại, còn có nghĩ lầm thần bí bối cảnh. Nếu như chờ bọn họ kịp phản ứng, đi Thiên Nguyên Thần Giới tra một phen, chỉ sợ tuyệt sẽ không bỏ qua Thiên Nguyên Thần Giới. Cùng mình số mệnh tương liên đại hạ, cũng sẽ bị bọn họ phá hủy. Lấy Vương Lập tính cách, đương nhiên sẽ không để cái này uy hiếp tồn tại. A, tương đương chúng ta tâm phục a. Tiền bối, thật tâm phục, Kim Quang Thánh Vương bọn họ sững sờ, vội vàng nói, ta xem các ngươi cũng là tâm không phục, không cần nói nhảm nhiều. Vương Lập lạnh lùng nói ra, lúc này thời điểm, Hậu Thổ Thánh Vương nổi giận, ta nhìn ngươi chính là muốn tính mạng của chúng ta thôi. Ha ha, Vương Lập nở nụ cười, ngươi thật thông minh, vì nữ nhi của ta sau này an toàn, không bị các ngươi Ngạo Thiên Thần Cung trả thù, chỉ có thể giết sạch các ngươi. Oanh, Vương Lập toàn thân bộc phát ra một cái diệt tuyệt chi lực, đem chọn cái Ngạo Thiên Thần Cung người phong khóa lại, thời gian cùng thời không, bị Vương Lập triệt để đoạn tuyệt, phòng ngừa bọn họ trốn chạy, lưu lại tai họa, chí ít, Ngạo Thiên Thần Cung Thánh Vương cùng Vương Giả, tuyệt không thể thả đi một cái, đến mức, những cái kia bên ngoài du lịch Ngạo Thiên Thần Cung người, cũng không đáng để lo, chỉ cần nghe nói Ngạo Thiên Thần Cung hủy diệt tin tức, vì bị trảm thảo trừ căn, nhất định sẽ trốn rất xa, đến mức về sau tìm chính mình phiền phức, Vương Lập sẽ chỉ khinh thường, hắn có đánh dấu hệ thống, thế gian này phía trên, còn có ai thực lực tốc độ tăng lên, có thể bắt kịp chính mình, Vương Lập chỉ để ý trước mắt uy hiếp, sau này uy hiếp, trừ không phải thiên phú nghịch thiên người, không phải vậy căn bản không để vào mắt, đồng thời, đạo này ngăn cách, cũng có thể phòng ngừa đợi chút nữa đại chiến chi uy. Đem Ngạo Thiên Thần Cung kiến trúc toàn bộ phá hủy. Dù sao, Vương Lập còn muốn đợi tại Ngạo Thiên Thần Cung đánh dấu. Tuy nhiên, làm Ngạo Thiên Thần Cung đại bản doanh, xây dựng rất nhiều phòng ngự trận pháp, kiến trúc tài liệu cũng là kiên cố vô cùng. Nhưng, dù sao vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ngươi không nên quá đắc ý. Tuy nhiên bại chúng ta Lục Vương, nhưng chúng ta Ngạo Thiên Thần Cung còn không có thua. Hôm nay, thì liều mạng với ngươi. Thật cho là chúng ta Ngạo Thiên Thần Cung dễ khi dễ sao? Kim Quang Thánh Vương bọn họ, tức giận rít gào lên lấy. Tất cả vĩnh hằng cảnh trở lên trưởng lão cùng đệ tử. Cùng một chỗ tạo thành đại trận, cùng cái này cuồng đồ liều mạng. Hậu Thổ Thánh Vương giống to. Vâng. Trưởng lão cùng các đệ tử ào ào bay lên bầu trời, sau đó đem thần lực của mình quán trú cùng một chỗ, ngưng tụ ra một đạo kinh khủng trận pháp đi ra. Trận pháp tràn đầy mãnh liệt sát lục chi ý, hiển nhiên là một tòa giết hại đại trận, tập hợp ta Ngạo Thiên Thần Cung tất cả lực lượng, không tin còn không đối phó được ngươi. Thanh Mộc Thánh Vương quát, ầm ầm tương đương đáng sợ giết hại đại chiến hướng về Vương Lập trấn áp tới. Toàn bộ tinh không tại lực lượng đáng sợ phía dưới vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng. Vương Lập cười ha ha, bố trận thì cái này chút thủ đoạn, mười phần khinh thường cười cười. Lập tức một cỗ kinh khủng thần ma chi lực theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra, ở trên trời sao ngưng tụ thành một khỏa mông lung mạnh mẽ thế giới. Toàn bộ thế giới tràn đầy vô cùng kiếm khí đáng sợ cùng cực, vĩnh hằng kiếm thuật, thức thứ ba, kiếm thế giới, phối hợp Vương Lập hồng mông thế giới hỗn độn chi lực. Quả thực là vô địch chiêu thức, ầm ầm tương đương một cỗ đáng sợ diệt tuyệt lực lượng. Thẳng hướng Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão cùng các đệ tử. Trận pháp tuy nhiên lực lượng, nhưng ở Vương Lập trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệt sát, trong nháy mắt, tiếng kêu rên liên hồi. Giết hại đại trận trực tiếp bị phá diệt, vô số trưởng lão cùng đệ tử tại chỗ vẫn lạc, máu nhuộm tinh không, làm sao có thể ngăn không được đối phương. Kim Quang Thánh Vương nhóm hoàn toàn tuyệt vọng, nhanh, chỉ có thể thông báo cung chủ trở về, chỉ có cung chủ trở về, chúng ta Ngạo Thiên Thần Cung mới có một chút hy vọng sống. Thanh Mộc Thánh Vương, Tật Phong Thánh Vương hét lớn, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.